Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1782, khổ cực con vật nhỏ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp lấy, Mạc Liên Thành đem tiểu mộng thú nhét vào bên cây. Lại nhìn chăm chú về phía tiểu mộng thú. Âm trầm nói, bảo vệ tốt nàng, nếu nàng ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi coi như trốn, ta cũng sẽ bắt được ngươi, đem ngươi nướng. Hắn nói đến phi thường nghiêm túc. Lập tức, tiểu mộng thú đánh cái run rẩy, vèo một cái trốn được xa xa, tại mấy trăm bên ngoài trên cây, mới nơm nớp lo sợ mà nhô ra cái đầu nhỏ, vô cùng cảnh giác nhìn hướng Mạc Liên Thành, biểu lộ là đáng thương vô cùng, u oán vô cùng, cũng nhát gan làm cho người khác giận sôi. Phốc phốc, Khúc Đàn Nhi cuối cùng nhịn không được cười. Cái này hơn nửa tháng đến, nàng lần thứ nhất cười đến như thế tùy ý, thật tại nhịn không được. Đặc biệt là đang nghe qua Thành Thành giới thiệu nó thời điểm. Hình dung, còn có Đan Huyền Tử vì nó nhát gan sinh ra ai oán chờ chút. Không có nghĩ đến, Thành Thành chỉ là một câu. Nó liền dọa đến bỏ chạy xa như vậy. Mạc Liên Thành đều quẫn đến nhíu nhíu mày. Chưa thấy qua giống như vậy sợ chết yêu thú. Còn như thế không có gan. Hắn ngắn ngủi mà cùng nàng tách ra. Vẫn là không yên lòng mà. Muốn đem Đan Huyền Tử hồn ngọc lưu cho Khúc Đàn Nhi. Dạng này, Khúc Đàn Nhi lại nhiều một tầng bảo hộ. Lần này, Khúc Đàn Nhi là cự tuyệt. Thành Thành, để sư tổ cùng ngươi cùng một chỗ. Mạc Liên Thành nhíu mày. Có chút không muốn, ngươi đi vào, mới là nguy hiểm. Ta ở chỗ này sẽ không có ngoài ý muốn. Nhiều nhất, ta thiết trí không gian bí thuật. Trừ thiên phạt thành chủ bình thường sẽ không có người phát hiện ta tồn tại. Đi qua Khúc Đàn Nhi liên tục phản đối. Mạc Liên Thành mới đáp ứng để Đan Huyền Tử đi theo chính mình đi vào. Lúc này, Đan Huyền Tử chỉ có thể ở một bên nhìn. Hoàn toàn là cắm không được miệng. Trước mắt, cái này một đôi tiểu phu thê. Thật làm cho hắn hâm mộ vô cùng. Giữa lẫn nhau, chỉ có đối phương. Còn khắp nơi vì là đối phương suy nghĩ. Không tiếp tục nhiều trì hoãn. Mạc Liên Thành ăn vào một viên cuối cùng dịch dung đan. Đổi một cái dung mạo. Hóa trang thành một tên lão già. Quả nhiên, một mình vào thành. Cũng không có nhận bao nhiêu kiểm tra. Thành công liền trà trộn vào nội thành. Vừa đi một hồi lâu. Mạc Liên Thành tốc độ cũng không nhanh. Chỉ nghe được Đan Huyền Tử cảm thán. Phức tạp nói. Nội thành nhìn rất bình tĩnh. Thiên phạt tiệt diễm sơn một trận chiến. Coi như kinh thiên động địa. Cũng sẽ không có bao nhiêu người biết được a hát. Ở chỗ này. Đi qua đi ngang qua một chút địa phương. Thế mà không có nghe được một tia đàm luận. Chỉ là biết rõ gần nhất thiên phạt thành. Có vẻ như có dị thường. Rất nhiều người phái đi ra. Bốn phía lục soát. Hoặc là không thể nhìn trận chiến kia đến sau cùng. Đan Huyền Tử cũng có chút tiếc nuối. Chỉ là tiếc nuối. Nhưng không phải là hối hận. Tại loại kia thời khắc. Lưu lại chỉ làm cho người thêm phiền phức. Cũng vô cùng có thể là ném tính mạng mình. Rời đi là rất bình thường lựa chọn. Nhưng là loại trình độ kia chi chiến cũng không phải tùy tiện người có thể nhìn lấy được. Không nhìn thấy sau cùng, nói không được tiếc nuối cũng là giả đi. Không chỉ là Đan Huyền Tử loại suy nghĩ này, đoán chừng đổi lại bất luận cái gì một người đều sẽ có cái này một loại thuộc về tu giả tiếc nuối. Mạc Liên Thành từ lời này cũng nghe ra trong lòng của hắn suy nghĩ. Trên đường đi một nửa, hắn nghe nhìn lẫn lộn mua một chút tác dụng không lớn đồ vật. Tiếp theo tiến vào một gian không tính lớn phổ thông thương hội. Mua sắm một chút cần tư liệu. Đi ra lúc đi ngang qua một gian tiểu quán. Lại chuẩn bị nửa tháng lương khô chờ. Thuận tiện lại thêm đếm vỏ rượu. Rượu tại lúc này, thật là thiết yếu. Không có rượu, muốn cho con thú nhỏ kia xuất lực. Nhất định không có khả năng. Tên nào đó muốn che giấu mình tung tích. Không phải ai đều cho nhìn ra sơ hở. Huống chi, hắn một mực không có làm cái gì. Chỉ là mua vài món đồ, cách trương.